Chương 997: Xung đột. Tiếng xôn xao dần lan rộng trong Nghênh Tần Các. Ba người của Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng, ánh mắt có phần căng thẳng, bàn tay đặt trên bàn không khỏi siết chặt nhìn Lâm Động. Lúc này hắn chỉ cúi đầu, tay mân mê chén rượu, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Ba người bọn của Mộng Kỳ vốn lo lắng, nhưng khi thấy hắn bình thản như vậy cũng là yên tâm phần nào. À, của Mộng Kỳ cô nương, không ngờ gặp được nàng ở đây, đúng thiệt là duyên phận. Tiếng bước chân dừng và lại bên cạnh hắn, rồi tiếng cười vọng tới. Của Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Hoàng Lăng, tay cầm chén rượu, gương mặt lở nụ cười dịu dàng, thần sắc dường như định chuyển sang lạnh lùng, nhưng nghĩ tới điều gì khẽ cắn môi rồi gượng cười. Trước đó trên biển có chút hiểu lầm với cổ Mộng Kỳ cô nương, tại hạ xin tạ lỗi trước. Đến khi cổ Mộng Kỳ cô nương rời đi, ta nhất định cho người đưa thương thuyền tới. Hoàng Lăng nhìn cổ Mộng Kỳ với ánh mắt nóng bỏng, dường như hắn không để tâm đến những người xung quanh. Vậy thì ta đa tạ. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói, không có gì. Hoàng Lăng cười rồi nói, Mộng Kỳ cô nương có thời gian không? Chỗ ta có người bằng hữu muốn giới thiệu cho nàng, sau này thường xuyên thương thuyền của cổ gia ra ngoài, chưa biết chừng cần họ giúp, có lẽ không tiện lắm. Cậu Mộng Kỳ có phần khó xử. Rõ ràng cô khá đa rầu vì sự phiền nhiễu của Hoàng Lăng. Hoàng Lăng cười, Mộng Kỳ cô nương sẽ không cần phải không để mặt tại hạ như thế chứ. Cảm nhận được hàn khí trong lời của Hoàng Lăng, sắc mặt của Mộng Kỳ có phần nổi giận. Có không ít cường giả nhìn về hướng này, đương nhiên họ nhận ra Hoàng Lăng có ý với nữ tử kia, chỉ là nữ tử đó không thích thú gì. Đương nhiên cũng chẳng có ai nói gì, vì phần lớn bọn họ đều muốn xem náo nhiệt. Hoàng Lăng không phải kẻ thường, mà nhân vật nằm trong top 10 đứng đầu tân tú bảng. Tuy hắn khá kiêu ngạo, nhưng mà với thực lực thiên phú của hắn, chẳng ai có thể nói gì. Khi đó Lâm Động cuối cùng cũng đặt chén rượu trên tay xuống. Đúng là mặt mũi cũng nên để một chút, nhưng đôi khi có người lại tự đến làm mất mặt mình. Chén rượu đặt xuống bàn, giọng nó bình thản vang lên. Những cái tiếng huyên náo bỗng chốc lặng đi, mà ánh mắt đổ dồn phía Lâm Động. Kẻ nói ra không phải thực sự có bản lĩnh thì đúng là điên rồi. Hoàng Lăng nheo mắt, thành đường cong nguy hiểm. Lúc này hắn nhìn Lâm Động với vẻ coi thường, khẩu khí không nhỏ. Chắc người không biết ta. Lâm Động quay lại cười, kẻ này vừa đến đã tiếp xúc Ngụy Trần, có thể thấy được Ngụy Trần nói thân phận của Lâm Động, vì thế chắc chắn hắn biết Lâm Động là người đứng thứ 9 trong tân tú bảng. Bàng Lăng tiến lại gần, cố nhiên là vì lý do vì cổ Mộng Kỳ, nhưng chắc chắn không thể thiếu dính dáng tới Lâm Động. Hà, Lâm Động đệ cửu của tân tú bảng, đúng là ta có biết, nhưng dường như cái danh đó không đủ uy hiếp bọn ta. Hoàng Lăng nhấc mép, Lâm Động, hắn chính là Lâm Động, là Lâm Động mà giết chết cường giả tự huyền cảnh ở Thiên Lôi Hải Vực. Chả trách dám nói như vậy với Hoàng Lăng. À, lần này có trò vui xem rồi. Nghe nói Hoàng Lăng đã bất mãn từ lâu vì hắn bị đẩy xuống vị trí thứ 10. Nếu hắn là Lâm Động thật thì e là Hoàng Lăng cũng có đối phó. Tuy 10 người đứng đầu tần tú bảng cơ bản đều là cường giả tự huyền cảnh tiểu thành, nhưng Lâm Động có thể một mình giết 5 cường giả tự huyền cảnh tiểu thành đấy. Hừm, trong 10 người đứng đầu thì vài người quan hệ khá tốt với Hoàng Lăng, nếu động thủ ai thua thiệt chưa biết trước. Mọi người lập tức nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên, rõ ràng cái tên Lâm Động không có xa lạ gì nữa. Ba người cổ Mộng Kỳ căng thẳng nhìn hai người kia đầy lo lắng. Lâm Động xua tay với ba người rồi nói, chúng ta đi thôi, ta không muốn động thủ. Xung quanh nghe vậy chết miệng, mọi người đều nói Hoàng Lăng kiêu căng, nhưng Lâm Động biểu hiện còn bá khí hơn. Nhưng khi nhớ lại hắn từng có một trận đồ sát không chút lương tình ở Thiên Lôi Hải Vực, tim mày cũng cò thắt lại. Xem ra người thanh niên này nhìn có vẻ thân thiện, nhưng chẳng phải loại thiện nam tí nữ gì. Nhưng mà Hoàng Lăng là con người kiêu ngạo đã quen, sao có thể luốt cực tức này. Một số người nhìn Hoàng Lăng quậy, nhìn sắc mặt hắn lạnh tanh. Ta cũng là muốn xem kẻ đã đẩy ta rút cuộc có bản lĩnh hay chỉ là thư danh. Mọi người nhấn mạnh quả nhiên là Hoàng Lăng nhắn Lâm Động. Hì hì, hình như Hoàng Lăng huynh gặp phiền phức rồi. Khi không khí đang căng như dây đàn, một cái tiếng cười đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh bước ra, hai người đó là nhìn có vẻ bình thường nhưng không khí tỏa ra khiến cho người ta thót tim. Đó là Trần Thanh của Bằng Phách Tông và Lịch Lâm của Thiên Sa Tâm. Chẹp chẹp, hai người này đứng thứ 7 và thứ 8 của Tân Tú Bảng. Phúc Hải Tông và Thiên Sa Tông, Bằng Phách Tông quan hệ rất mật thiết, ba người bọn họ quan hệ rất tốt. Chật, áp lực đè lên Lâm Động không phải nhỏ. Hoảng lặng thấy hai người này xuất hiện, ánh mặt hiện lên vẻ đắc ý rồi nói: "Chẳng có gì, chỉ là muốn giao đấu một chút, học hỏi với Lâm Động huynh đây." "Lâm Động sao? Ta có nghe nói hình như cũng có chút bản lĩnh, ta rất hiếu kỳ." Lịch Lâm mặc áo da cá kình nhìn Lâm Động cười: "Không phải người của Loạn Ma Hải mà quá nghênh ngang ở đây cũng không tốt." Trần Thanh mỉm cười, nụ cười mang hàn khí lạnh như sao. Hai kẻ đó nói chuyện không kiêng nể gì Lâm Động, bối cảnh chúng đều không tầm thường, ai cũng đều là người có thiên phú, trong Loạn Ma Hải cũng chẳng có mấy người dám gây sự. Cả với Lâm Động, bọn chúng tuy nghe nói nhưng mà đạo tông chưa đủ sức khiến bọn chúng e dè. Ba người của Mộng Kỳ nhìn ba kẻ kia khí thế kinh người, sắc mặt khó coi. Đối mặt với những cường giả trong top 10 Tân Tú Bảng, quả thực họ không thể trấn tĩnh được. "Chuyện của ta và Mộng Kỳ cô nương, tốt nhất người đừng nhúng tay vào. Người khác sợ Lâm Động người, chứ ta thì chẳng sợ chút nào." Có thêm hai hảo hữu, Hoàng Lăng thấy vững tâm, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng trầm giọng: "Mộng Kỳ cô lương, đi cùng ta một chuyến." Dứt lời, Hoàng Lăng không khách khí tiến lên trước nắm tay. Hắn không tin trước mặt ba người trong top 10 Tân Tú Bảng mà Lâm Động dám làm gì. Thế nhưng hét sắp chạm vào tay của Mộng Kỳ, bỗng một luồng sát khí bùng phát ngay bên cạnh. Bình, một bàn tay tựa như thép nhanh như chớp tóm chặt tay Hoàng Lăng, đập mạnh xuống bàn. Cả hai, cái bàn lập tức lộ tung. "Ngươi!" Hoàng Lăng đại lộ. Hắn thấy Lâm Động ngẩng lên, trong đôi mắt bình tĩnh bàn ấy tràn ngập hùng khí. "Đúng là không biết điều." Lâm Động vung tay, bình rượu bay lên đem kình phong ập thẳng vào mặt Hoàng Lăng, trước bao ánh mắt kinh ngạc. Bốp, bình rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe, mảnh vỡ rạch trên mặt Hoàng Lăng vô số đường. Kình phong đánh bật hắn ra sau mười mấy bước. Tất cả há hốc mồm nhìn Hoàng Lăng vẻ mặt méo mó, và Trần Thanh, Lịch Lâm sắc mặt tối sầm, xem ra sự việc không hề yên ổn rồi. Chương 998, giao đấu. Xoảng xoảng, mảnh vỡ của bình rượu rơi xuống đất, âm thanh giòn tan vang khắp không gian, khiến không ít người tìm thắt lại. Gương mặt co giật nhìn Hoàng Lăng mặt đầy máu, rồi nhìn Lâm Động bình thản như chẳng hề làm gì, mà thầm chép miệng, quả nhiên là kẻ từng giết năm cường giả tứ huyên cảnh ra tay không tính nương tình. Gương mặt Hoàng Lăng lúc này có phần méo mó, tuy mặt đầy máu nhưng thật ra hắn không bị thương tổn gì lớn, chỉ là nhìn thì đúng thảm hại. Khốn kiếp, lão tử bầm người ra, Hoàng Lăng đã bao giờ bị đối xử như vậy? Lập tức trở nên dữ dằn, sát khí ngập trời trong mắt. Ầm, một luồng nguyên lực hùng hồn đột nhiên bùng nổ ngay sau khi Hoàng Lăng dứt lời, thấp thoáng có tử khí mạnh mẽ. Hoàng Lăng đứng ở vị trí thứ 9 của Tân Tú Bảng, hiển nhiên cũng có bằng lãnh, chỉ từ khí thế cũng đã vượt xa cường giả từ huyền cảnh Tiểu Thanh. 10 người đứng đầu Tân Tú Bảng đều có chiến tích đánh bại đối thủ cùng đẳng cấp, cũng chưa từng có cường giả từ huyền cảnh Tiểu Thanh chết dưới tay Hoàng Lăng. Sự thua thiệt vừa nãy hắn có phần không kịp trở tay, không ngờ có hai hòa hảo hữu của mình ở đây mà Lâm Động dám ngông cuồng tới vậy. Hừ. Ánh mắt Hoàng Lăng lạnh như băng lao vút, nguyên lực tụ trên bàn tay thành hình đầu hổ, con hổ há mồm đầy máu, những chiếc răng nhọn hoắt, chính là nguyên lực tụ lại, sức mạnh tỏa ra đầy mạnh mẽ. Hổ nhát kinh, Hoàng Lăng gầm lên. Không ít người cảm thấy hùng sát khí ập tới, thậm chí đến không khí cũng phát ra tiếng lộ chói tai. Rõ ràng Hoàng Lăng đã bạo lộ, ra tay không hề thăm dò mà muốn lấy tính mạng Lâm Động ngay tức khắc. Lâm Động cẩn thận, ba người của Mộng Kỳ thấy thế, khí tức Hoàng Lăng hùng hãn như vậy lên tiếng. Chỉ mấy giây sau, Hoàng Lăng xuất hiện phía trước Lâm Động, một trường tung ra, bàn ghế xung quanh đều bị kình phong đánh vụn. Quyền kình hùng hãn tung ra, nhưng sau khi đánh sắp đánh vào người của Lâm Động, bỗng có thanh quang bùng phát, một cái tiếng long ngà vang lên, một đạo quyền ảnh thanh quang đánh thẳng lên quyền kình. Bình, một làn sóng năng lượng lan tỏa nhanh, cường giả xung quanh thấy vậy vội vàng lùi ra xa. Hai đạo quyền kình hung hãn chạm trán. Vài giây sau sắc mặt Hoàng Lăng biến đổi, chỉ thấy quyền kình của hắn nhanh chóng tan đi, khế một bàn tay như quỷ mị xuyên qua tầng phòng ngự đánh thẳng ngực hắn. Binh, tất cả kinh ngạc thấy Hoàng Lăng bay ngược xa sau, rơi uỳnh xuống đất tạo thành vệt dài mấy chục mét. Ai nhìn thấy cũng há hốc mồm. Nếu trước đó là Hoàng Lăng không kịp trở tay thì lần này chẳng còn cớ gì. Lâm Động thầy vị trí Hoàng Lăng quả nhiên không phải hư danh. Xem ra việc xảy ra ở Thiên Lôi Hải vực 8 phần là sự thực. Ta đã nói đừng có động vào ta. Lâm Động đánh bay Hoàng Lăng từ từ đứng dậy, trong đôi mắt thầm sâu tràn ngập hàn khí, thanh quang lấp lánh bao quanh người. Rõ ràng sự nghênh ngang của Hoàng Lăng khiến Lâm Động lội sát ý. Lâm Động, người dám ngông cuồng ở đây. Trần Thanh Lịch Lâm thấy Hoàng Lăng bị Lâm Động một quyền đánh lui đều là biến sắc mặt, rồi chúng bước ra chặn đường Lâm Động. Lâm Động nhìn hai bọn chúng nhưng bước chân không ngừng. Người muốn chết? Thế Lâm Động vậy? Hai người trận thành lội sát khí, nguyên lực hùng hồn khiến không khí bùng lộ. Trưởng phong cùng lúc tung về phía Lâm Động. Xoẹt, thanh quang bao quanh người Lâm Động. Hắn mặc kệ trưởng phong mạnh mẽ của bọn trận thành đánh lên. Phụt. Thế nhưng khi mà trưởng phong chạm vào người Lâm Động, không có chút âm thanh và chạm xuyên qua người của hắn. Tan ảnh. Trưởng phong xuyên qua, sắc mặt hai người bọn Trần Thanh kịch biến, vội vàng quay lại, chỉ thấy Lâm Động xuất hiện phía sau như quỷ mị, tốc độ nhanh thật. Những người có nhãn lực sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vào khoảng khắc vừa rồi, tốc độ Lâm Động hiện nhiên đạt tới mức khủng bố, ngay cả bọn Trần Thanh cũng không phát giác. Thực lực hắn có lẽ không chỉ dừng ở vị trí thứ 9. Một số người chấn kinh, từ tình hình này rõ ràng thực lực Lâm Động vượt xa xếp hạng quán. Ít nhất kẻ đứng thứ 6 phía trên Trần Thanh không thể xuyên qua hai kẻ đó như vậy. Đúng là thú vị. Ở tầng trên, một nam tử mặc lam y đứng tựa cột, nhìn cuộc giao đấu phía dưới một cách thích thú. Ở cổ tay hắn có một đạo hòa phản ánh sáng, nhìn kỹ dường như là quang ấn hình bạch tượng. Lợi hại thật. Hơn nữa hắn lại là tinh thông tinh thần lực. Bên cạnh lam y nam tử là một nam tử áo xám, dung mạo bình thường nhưng mà ánh sáng dị thường, cảm giác nhìn lâu cũng thất hồn. Có lẽ ba người Trần Thanh liên thủ cũng chả làm gì được tên Lâm Động đó. Lam y nam tử cười, kẻ kia gật đầu rồi nhìn phía dưới một chút, nhưng có lẽ kẻ đó sẽ ra tay. Hắn có chút quan hệ với Hoàng Lăng, không mặc cho Lâm Động mạnh tay. Nhắc tới mới nhớ, hình như hắn đang nhòm ngó vị trí của người thì phải. Có lẽ lần này khiêu chiến với người rồi. Nam y nam tử gật đầu, có vẻ không quan tâm. Hắn sắp đột phá tử huyền cảnh đại thành rồi. Ồ, nam tử xám nhìn nhớn mày, có phần ánh mắt kỳ dị. Khi hai người đang nói chuyện thì bên dưới Lâm Động xuất hiện ngay trước Hoàng Lăng, ánh mắt băng hàn, cùng tay búng một cơn lốc xoáy kịch phong nhằm thẳng hướng trán Hoàng Lăng bắn tới. Hoàng Lăng đập tay xuống mặt đất, thân hình lùi ra sau, sau đó một vài lần thoát khỏi tập tấn công của kinh phong. Xoẹt, thế nhưng Hoàng Lăng lùi về phía sau được 10 trượng, đồng tử hắn co lại, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy Lâm Động xuất hiện sau mình. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay biến thành lưỡi dao, thanh quang cuồn cuộn rạch tan không khí chém xuống. Hoàng Lăng không thể nào tránh nổi, nhưng khi trưởng của Lâm Động sắp chém xuống Hoàng Lăng, một đạo kinh phong kinh người đang nhằm thẳng lưng hắn mặt lao tới. Lâm Động bỗng khựng lại, đột ngột quay người tung một trưởng, thanh quang đánh tan kinh phong, thân hình cũng chấn động, ngẩng đầu lên nhìn một góc, làm cái người ôm bình rượu ngồi trên lan can vẻ mặt lạnh lùng nghi nắng. Mọi người chuyển ánh mắt sang nhìn người đó, vẻ mặt có phần thay đổi, tiếng ồn ào lập tức lặng xuống. Trường 999, đường Tâm Liên. Trên lan can là một nam tử áo nâu đang ngồi, tay đung đưa hũ rượu. Hắn bình thản nhìn Lâm Động không nói gì, nhưng khí thế tỏa ra khiến người ta sợ hãi. Khi thấy nam tử này, một số người biến sắc, mặt trở lên ngưng trọng hơn. Thanh Đằng đại ca. Hoặc là thế nam tử đó thì vội gọi Thanh Đằng. Lâm Động nghe vậy thì tim rung lên, thì ra đó là ảo yêu Thanh Đằng, người đứng vị trí thứ tư của Tân Tú Bảng. Xung quanh lúc này có tiếng xôn xao lan tỏa, rõ ràng danh tiếng Thanh Đằng không nhỏ. Ngay ở lời cường giả nhiều như lá rụng mùa thu cũng là có sức chấn nhiếp không nhỏ. Vì bằng hữu này, giáo huấn người cần cũng có chừng mực chứ. Thanh Đằng lạnh lùng nhìn Lâm Động nói, ta không thích phiền phức, nhưng nếu phiền phức tới tự tìm thì ta đây cũng không ngại gạt bỏ. Lâm Động bình thản, chẳng vì thân phận đối phương mà e rẻ, khá ngông cuồng. nhưng cũng có bản lĩnh để ngông cuồng. Thái nàng quay sang nhìn Hoàng Lăng lắc đầu nói, vốn dĩ ta không muốn can thiệp chuyện này, nhưng dù sao ta cũng có chút liên quan tới hắn. Như vậy đi, người xin nói hắn chuyện này bỏ qua thế nào? Lâm Động nghe vậy thì cười lắc đầu khẽ nói, ta không nghĩ vậy. Vậy tự coi mình giỏi, Thanh Đẳng lầm bầm. Hiển nhiên hắn không ngờ câu nói đằng sau của Lâm Động, sau đó đứng dậy vươn người một chút, đôi mắt lạnh như băng, sắc lạnh. Mọi người thấy vậy đều nhíu mày, xem là Thanh Đẳng định ra tay lấy lại thể diện cho Hoàng Lăng. Thanh Đẳng từng bước lại gần Lâm Động, theo bước chân của hắn, luồng khí tức hùng hồn tựa như cuồng phong cuộn trào. Lâm Động bình tĩnh nhìn Thanh Đẳng, sâu trong mắt thanh quang ngập tràn, nhận ra được thực lực Thanh Đẳng khá ngang ngược. Khi cách Lâm Động vài trượng, Thanh Đẳng dừng chân, khi bàn chân chạm đất không khí cũng đông cứng lại. Ta thấy tốc độ người không tồi, vừa hay đó là sở trường của ta, chỉ bằng chúng ta tỉ thí anh nhanh. Thanh Đẳng nhìn Lâm Động cười, ngay sau đó ánh mắt Lâm Động ngừng động, toàn thân bỗng run. Bình, trượng ấn mạnh mẽ bỗng chốc hiện ra đằng sau lưng hắn. Phụt, như trượng ấn lại đánh hụt vào không khí, thân ảnh Lâm Động dần tan. Khi xuất hiện phía sau thì trượng ấn một cước sáng xuống. Phốc, một cánh tay hiện ra chặn đứng cước phòng của Lâm Động, kình phong lan tỏa, cả hai đều là lùi nhanh mấy bước, nhanh thật. Cường giả xung quanh nhìn cuộc giao đấu khá quỷ mị, ánh mắt đều ngưng trọng, trước đó căn bản không ai thấy được hai người ra tay. Có thể đọ tốc độ với ta quả nhiên không tồi. Ánh mắt Thanh Đằng nhìn Lâm Động có chút kỳ dị, tốc độ hắn có thể coi là xuất chúng trong 10 người đứng đầu tân tú bảng. Vậy mà dường như Lâm Động cũng có sở trường mặt này. Vậy thì ta càng hứng thú hơn. Thanh Đằng cười, ánh mắt rực cháy. Hắn bước chân ra, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, định dùng tới thủ đoạn thực sự. Lâm Động thấy vậy, hai nắm đấm siết lại, ánh mắt nhìn Thanh Đằng có phần vô cùng sắc bén. Hai vị, đây là nơi tiếp đón các vị hào kiệt của Viêm Thần Điện. Các vị ra tay ở đây khỏi e rằng không thỏa đáng. Nhưng khi không khí trở nên căng thẳng, tiếng cười lanh lảnh vang vọng. Mọi ánh mắt nhìn theo cái hướng tiếng cười vọng lại, rồi thấy ở cửa vào đột nhiên là một đoàn hộ vệ áo giáp đỏ tràn vào. Đằng trước là một nữ tử xinh đẹp dáng người yêu điệu. Nữ tử này mặc yếm mềm màu đỏ, bộ áo giáp bó sát tồn những cái đường cong quyến rũ lên, gương mặt mỹ lệ đẹp tựa tranh, làn da trắng như tuyết nhưng lại có khí chất mạnh mẽ không kém nam tử. Sự kết hợp này tạo nên cái thứ mị lực khiến cho nam nhân cũng phải tìm đập chân run. Nhân vật có trọng lượng xuất hiện rồi. Nam y nam tử nhìn về nữ tử kia với ánh mắt thích thú. Tiểu cô nãy nãy này đây không dễ gây vào đâu, nam tử áo xám bên cạnh nói, ngữ khí có chút e dè. Sau khi yên tĩnh trong chốc lát, xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao. Lần này chủ đề đương nhiên là vị nữ tử xinh đẹp. Đó chính là hoa tiên tử đường tâm liên của Viêm Thần Điện đúng không? Quả nhiên là tuyệt sắc. Nghe nói làng ta là thủ tịch đại đệ tử của Ma La hài lòng nhất, chưa biết chừng sau này là người kế thừa của Viêm Thần Điện. Đúng vậy, ai có được mỹ nhân này coi như một bước lên trời. Loại nữ nhân này, nam nhân bình thường sao có thể thuần phục? Lâm Động nghe thấy tiếng bàn tán khá kinh ngạc nhìn nữ tử kia. Không ngờ người đứng thứ hai trong tân tú bảng lại xinh đẹp thế vậy. Không ngờ Đường Cô Lương xuất hiện. Sắc mặt Thanh Đẳng hơi thay đổi khi thấy Đường Tâm Liên hiện ra, rồi cười nói, Thanh Đẳng, đây không phải là nơi cho người làm bừa. À phải, các người đã đánh xong chưa? Đường Tâm Liên nhìn Thanh Đẳng cười nói. Thanh Đẳng cười khan, Đường Cô Lương đã có lời thì chuyện hôm nay đường nhìn phải dừng ở đây. Nói rồi hắn nhìn Lâm Động nhún vai, có lẽ có cơ hội gặp nhau trong tranh bá chiến, tới lúc đó ta sẽ lĩnh giáo. Bất cứ lúc nào. Lâm Động mỉm cười không nhân nhượng. Thanh Đằng nhìn Lâm Động, lúc sau vẫy tay với Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tuy không cam tâm nhưng cũng gật đầu. Đến Đường Tâm Liên cũng hiện, đương nhiên hắn không tiện gây rối. Lâm Động, người không sao chứ? Lúc này bốn người của Mộng Kỷ mới vây lại, những đôi mắt đẹp đều hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Động xoa tay cười định nói gì thì thấy Đường Tâm Liên tiến về phía mình. Lúc này đương nhiên Đường Tâm Liên là trung tâm sự chú ý. Khi thấy Đường Tâm Liên chặn cuộc đấu của Lâm Động và Hoàng Lăng nhưng không đi ngay mà tiến vào chỗ Lâm Động, tất cả đều nhướng mày, tiếng ồn giảm bớt, mỗi mắt đều nhìn Lâm Động. Đường Tâm Liên trước mặt hắn cười quyến rũ. Đường cô nương có việc gì không? Lâm Động cảm thấy hơi thiếu tự nhiên trước ánh mắt không chút e dè của Đường Tâm Liên. Cười khan, người chính là Lâm Động đó. Đường Tâm Liên nhướng mày, ta đúng là Lâm Động, nhưng không biết người nhắc Lâm Động nào. Lâm Động nheo mắt, dường như hắn nhận ra sự thiếu thân thiện trong ngữ khi đó, nhưng hình như đây là lần đầu gặp. Sư phụ nói người rất lợi hại, Đứng Thâm Liên quét mắt nhìn Lâm Động một lượt rồi nói: "Nhưng ta không thấy vậy." Lâm Động không nói gì được, hình như cô lương này không thoải mái vì lời nhận xét của Ma La dành cho hắn. "Đi theo ta, sư phụ muốn gặp ngươi." Đường Tâm Liên vươn vai, cười với Lâm Động một cái, quay người đi, cho Lâm Động nhìn cái bóng lưng mảnh mai đầy hấp dẫn.